Đợi em nói yêu anh. Chương 32, anh đã trở về. Gocchuyenaudio.com. Lâm Nhiên, nhìn thấy gương mặt thoáng chốc chuyển thành tái mét khó coi của hiệu trưởng. Người ngồi đối diện liền tinh ý đoán ra được chuyện gì đó. Anh ngồi thẳng dậy, hai hàng lông mày nhíu lại. Thấp giọng hỏi, có chuyện gì sao? À không, thật ra là gần đây có một trò cũng có tên như vậy vướng phải một số tin đồn không tốt lắm. Nhưng mà, trường có nhiều người tên trùng nhau như vậy. Học trò cũ của thầy chắc là em nào khác rồi. Để tôi bảo người tìm hồ sơ những trò có tên như thế rồi sẽ đưa cho thầy. Như vậy, cảm ơn thầy trước, cho đến khi hiệu trưởng cười cười đứng dậy. Lông mày anh vẫn chưa giãn ra. Ánh mắt tối lại, thấp giọng thì thầm một câu. Tin đồn không tốt sao? Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào. Nhu hòa giải rác trên thân mình một người đang chăm chú ngồi bên cạnh bàn làm việc. Cầm cốc cà phê đã có chút lạnh lên miệng uống một hớp. Đôi mắt anh vẫn không rời khỏi những tài liệu được đặt trên bàn. Ngón tay không ngừng lật dở từng tờ một. Một trường cả ngàn học sinh. Số lượng những người cùng tên cũng không phải là ít. Chỉ là một chồng hồ sơ nhiều như vậy mà hiệu trưởng kêu người gửi cho. Anh đều tự mình xem từng tập một. Cẩn thận tỉ mỉ giống như sợ để sót bất cứ thứ gì. Trên mỗi tập hồ sơ đều có dán ảnh của sinh viên cho nên việc rà soát cũng không có gì khó khăn. Chỉ sau vài giờ, tất cả sự chú ý của anh đều tập trung vào một bộ hồ sơ mà anh vừa mới mở ra. Trong mắt là những tia sáng lấp lánh không rõ. Ánh mắt chăm chú nhìn vào trang đầu tiên. Cứ giữ nguyên như vậy một lúc lâu không có thay đổi. Chăm chú đến mức giống như muốn ở trên đó xuyên thủng một lỗ. Lại giống như muốn qua đó mà mường tượng ra người nào đang ở trước mặt. Một ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn bức ảnh nhỏ. Trên ảnh là khuôn mặt một cô gái không có chút biểu cảm. Dung nhan nhạt nhòa bình thường không có gì nổi bật lại khiến cho đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên. Khuôn mặt tuấn mỹ như bừng sáng. Ngay cả niềm vui đang dần lan tỏa cũng không tài nào che giấu được. Nhiên, cuối cùng cũng bắt được em rồi. Nhưng rồi, nghĩ đến chuyện gì đó. Anh vội vàng cầm điện thoại lên. Bấm vài nút, cho đến khi đầu bên kia có người nhấc máy. Anh mới trực tiếp ra lệnh. Giọng nói lạnh lùng không có một tia cảm xúc. Điều tra cho tôi mấy tin đồn trong trường gần đây cho tôi. Về một người. Đầy bên kia cũng không hỏi lại bất cứ điều gì. Sau khi nghe hết mệnh lệnh của anh chỉ cung kính vâng một tiếng rồi lập tức gác máy. Chỉ sau 10 phút, tất cả những tài liệu cần tìm đều được gửi vào trong hòm mail của anh. Chi tiết đến không thể chi tiết hơn, thậm chí còn ghi rõ cả ngày tháng phân loại cẩn thận. Dạ thần kéo con chuột xuống đọc từng cái một, sau khi một tin đồn gần đây nhất đập vào tầm mắt. Ánh mắt đang dõi theo mỗi lúc ngày một tối sầm lại. Càng ngày càng lạnh xuống, quanh người lại mơ hồ tỏ ra sát khí. Đến khi anh đọc được dòng chữ tạm thời nghỉ học thì bàn tay nắm chặt lại. Lấy điện thoại ra gọi lại cho số ban nãy. Giọng nói lạnh lẽo tràn ngập sự tức giận. Xem lại cái tôi vừa gửi cho cậu. Điều tra xem kẻ nào gửi cái đó lên. Ngay lập tức, anh cúp máy, ngả người ra sau ghế tựa. Bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại, hai mắt lại không rời khỏi màn hình máy tính, nhỏ giọng thầm thì, ngay cả người của tôi mà cũng dám động, ánh mắt bất chợt đảo qua đồng hồ, nhìn thấy kim đồng hồ chỉ vào số 4, dạ thần lập tức đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác trên ghế rồi lập tức rời đi. Cho đến khi bước vào sân bóng rổ quen thuộc kia, hai con ngươi màu nâu đảo qua đảo lại không thấy một bóng người. Nội tâm không nén nổi sự thất vọng, anh đã xem kỹ tập hồ sơ của cô, đơn giản lại bí ẩn giống như chính bản thân cô vậy. Ngoài mấy thông tin cá nhân căn bản cũng không có gì mới. Ngay cả số điện thoại được ghi ở đó cũng không gọi được. Không biết bây giờ cô ấy ra sao nữa? Trải qua chuyện như vậy, cô ấy, liệu có ổn không? Đáng chết thật, tại sao anh không về sớm hơn một chút chứ? Vẫn biết cô ấy là kiểu người luôn giả bộ mạnh mẽ kiên cường. Cũng biết cô ấy dù gặp bất cứ chuyện gì cũng sẽ một mình gánh chịu tất cả. Anh lại chết tiệt để cô lại một mình. Anh còn nhớ lần đầu tiên gặp cô. ngay tại nơi này, cũng vào một buổi chiều nắng đẹp như thế này. Cho tôi thử một chút được không? Dạ thần nhìn nhóc con trước mặt, người cao chưa đến vai anh, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai màu trắng, khuôn mặt thường thường, cất giọng nói non nớt hỏi anh một câu như vậy. Anh còn nhớ lúc đó cả người anh đơ ra một lúc. Mấy người đang chơi cùng anh thì khỏi phải nói trực tiếp cười phá lên vui vẻ. Nhóc con, mấy trò như này không phải muốn chơi là chơi đâu. Đứng đó xem không thì đi về với mẹ đi. Cô bé trong trí nhớ của anh, có lẽ là một đứa trẻ hiếu thắng và cao ngạo. Không biết là không tự lượng sức mình hay thực sự cố chấp. Nghe thấy mấy người nói như vậy chỉ bình tĩnh ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn anh. Chậm rãi lặp lại câu nói đó một lần. Anh dạy tôi chơi, anh lắc đầu, đây quả thực không phải trò chơi dành cho trẻ con. Hơn nữa, anh không dạy ai chơi bóng bao giờ. Tại sao, anh khinh thường tôi, nhìn một đôi mắt to tròn hướng anh chất vấn. Không hiểu sao anh lại cảm thấy muốn cười, mới bất giác mà nói một câu. Nếu như nhóc có thể đứng từ kia mà ném vào rổ, tôi sẽ đồng ý. Cô bé nghe như vậy, nhìn vị trí anh vừa chỉ một lúc, lại nhìn anh, môi mím lại, vẻ mặt quật cường, ánh mắt lấp lánh những tia sáng không rõ. Đó cũng là lần đầu tiên, anh chợt cảm thấy, ánh mắt của cô bé đó, thực sự rất đẹp, tôi nhất định sẽ làm được. Cô nói, tôi chờ em, anh đáp lại, trong ánh mắt kinh ngạc của mấy người bạn ở đó. Dạ thần chợt nghĩ, có lẽ đó là lần đầu tiên anh mở miệng nói đợi một người. Hơn nữa còn là một người xa lạ anh chưa từng gặp. À không, nói đúng hơn là một con nhóc chưa lớn mới đúng. Một con nhóc có đôi mắt thật đẹp. Cuối cùng thì, anh cũng đợi được, đợi cô ném quả bóng đầu tiên vào rổ. Cô của lúc đó, hướng anh nở nụ cười ngọt ngào. Giống như khẳng định, lại giống như một đứa trẻ con muốn nhận được lời khen. Còn anh của lúc đó, một người vốn dĩ lạnh nhạt vô tình, lại không nhịn được mà nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của cô. Nở nụ cười ôn nhu từ trước đến giờ chưa bao giờ có. Từ ngày đó, cô gọi anh một tiếng thầy. Còn cô, chính thức trở thành một học trò nhỏ của anh. Cô không biết về anh nhiều. Ngoài việc tên anh có một chữ thần, cái gì anh cũng không nói. Anh biết về cô càng ít hơn. Cũng như vậy, không gì ngoài tên của cô. Chỉ là, thật kỳ diệu khi hai người cứ ở bên nhau như vậy. Anh dạy cô chơi bóng rổ. Cô học tập rất nhanh, mỗi lần học xong lại cùng anh đấu một trận, càng ngày càng gắn bó, cũng càng ngày càng thân thiết. Anh thích nhìn thấy cô cười, mỗi khi cười đôi mắt đẹp khẽ cong cong như ánh trăng non. Nhiều lúc khiến cho anh nhìn đến thất thần, cô có lẽ thích được anh cõng trên lưng, lúc nào có cơ hội cũng sẽ nhảy lên lưng bắt anh cõng. Anh thích nói chuyện với cô, chỉ đơn giản. Tiếng cười trong trẻo của cô khiến cho anh bình tâm lại. Quên đi muộn phiền, cũng quên hết mọi âu lo. Có lẽ từ khi đã thân thiết, cũng có lẽ từ sớm hơn. Anh không biết tự lúc nào đã bị cô mê hoặc, ngày ngày muốn cô ở bên anh. Muốn nhìn thấy cô cười, muốn dịu dàng xoa đầu của cô. Muốn cứ như vậy cưng chiều cô hết mực. Cô có lẽ không nhận ra, vẫn như hồn nhiên ngây thơ như vậy. Đến bây giờ. Có lẽ cô vẫn không biết, khoảng thời gian đó, để được ở bên cô, anh phải gác bỏ hết công việc sang một bên. Khoảng thời gian đó, để được ở bên cô, anh phải xử lý mọi chuyện cá nhân qua điện thoại. Khoảng thời gian đó, ở bên cô, anh cảm thấy bản thân mình ngày một thay đổi. Biết cười, biết bao dung, biết dịu dàng, cũng biết suy nghĩ cho người khác. Nhưng mà, tất cả những kỷ niệm đó, nếu như cô không còn nhớ nữa. Nhiên, rốt cuộc em đang ở đâu? Đáp lại anh chỉ là tiếng gió heo hút nhẹ nhàng thổi qua khiến cho tâm tư trùng xuống. Chỉ là, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh bất chợt nghe thấy một tiếng nói ngay sau lưng. Nhỏ như vậy, nhẹ như vậy, giống như thầm thì, lại giống như một tiếng thở dài không thể kìm nén. Thầy, ấy vậy, một tiếng nói khẽ khàng như thế lại trong phút chốc khiến cho bản thân anh sung sướng đến tột độ. Vội vã quay người lại, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc gần ngay trước mắt. Anh vẫn có cảm giác như không thật, theo bản năng muốn tiến lại gần để chạm vào cô lại bị cô lùi về sau một bước tránh thoát. Một động tác nho nhỏ của cô chứng tỏ sự hiện hữu chân thật. Đồng thời lại khiến cho nội tâm anh bất chợt đau nhói. Không phải, cô Teteong quá khứ không bao giờ trốn tránh anh như vậy. Nhiên, anh thủ thì, cô trầm mặc không nói một câu. Ánh mắt cô nhìn anh trong một thoáng lại cúi gằm mặt xuống. Tràn ngập những cảm xúc phức tạp. Nhiên, anh nói sẽ đi một năm. Giọng nói quen thuộc rốt cuộc vang lên. Không còn chút non nớt của ngày xưa mà trong trẻo như chuông bạc. Lại khàn khàn giống như pha chút nghẹn ngào xúc động không thể kìm nén. Anh còn nói sẽ về sớm. Anh rốt cuộc không nhịn được nữa. Kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Lần này thì cô không tránh nữa. Để mặc cho anh ôm như vậy. Bên khóe mắt một giọt lệ chảy ra. Anh siết chặt hai vòng tay lại. Cằm tựa ở trên vai cô. Ở bên tai khẽ thì thầm một câu. Anh về rồi. Nhiên, anh đã trở về rồi. Xin lỗi em, anh đã trở về rồi. Nhiên, bọn họ đắm chìm trong cảm xúc của riêng mình. Không biết rằng, trong lúc đó, có một người con trai đứng ở phía xa. Hai bàn tay nắm chặt lại. Ánh mắt tối sầm, lời tác giả, hai gia tạo ra nhiều xoái ca quá làm chi giờ thì gian vật đủ đường a hát hát. Cách chương.